Vưu vật nhi hỉ, chương 877, anh mơ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng đã ngập tràn không khí mờ ám cùng với lời nói của Bùi Nghiêu. Sự mờ ám trong phòng càng tăng lên gấp bội khúc tích, tuy mắt lim dim, mím chặt môi không nói, nhưng việc có muốn hay không đã thể hiện rất rõ ràng. Bùi Nghiêu thấy khúc tích không nói gì, liền rút ngón tay ra nửa phân rồi lại ấn vào. Eo khúc tích run lên, sắc đỏ trên mặt lan xuống tận cổ. Bùi Nghiêu cúi đầu ghé sát tai khúc tích, hỏi lại lần nữa. Tịch tịch, chúng ta kết hôn nhé. Khúc tích sống đến từng này tuổi, lần đầu tiên cảm thấy như bị hàng vạn con kiến cắn xé. Dục vọng rõ ràng đã lên đến đỉnh điểm, nhưng lại ngứa ngáy khó chịu, không thể thỏa mãn. Đôi mắt mơ màng của khúc tích dần tỉnh táo, cô nhìn chằm chằm vào Bùi Nghiêu với đôi mắt đỏ hoe, suýt chút nữa bật khóc. Bùi Nghiêu thấy vậy, trong lòng trùng xuống, yết hầu chuyển động. Khúc tích run rẩy, tên khốn, Bùi Nghiêu, Bùi Nghiêu cuối cùng cũng không cầu hôn thành công. Cuối cùng, để chuộc lỗi, anh chỉ còn cách tận tâm tận lực, tỉ mỉ thể hiện sự chân thành của mình. Nhìn thấy khúc tích chìm đắm trong khoái cảm, Bùi Nghiêu không dám qua phóng túng, nghiến răng chịu đựng, hai tay chống hai bên giường hỏi. Tịch tịch, anh có thể. Khúc tích mở mắt ra, hơi ngẩng đầu lên, đúng chuẩn. Xong việc phủi tay, hai chấm chấm. Xuống đi, Bùi Nghiêu cúi đầu nhìn, người anh em, vẫn đang sung mãn của mình. Không, ổn lắm đâu, Bùi Nghiêu vừa dứt lời, khúc tích nhìn lớp mồ hôi mỏng trên trán anh ta vì nhịn, nhớ đến cảm giác khó chịu vừa rồi của mình, liền nheo mắt lại. Anh cầu xin em đi, Bùi Nghiêu nghe vậy liền cười khẩy, anh cầu xin em, nói xong, chưa để khúc tích kịp phản ứng, anh ta lật người cô lại, để cô quỳ. Nhận ra ý đồ của Bùi Nghiêu. Khuôn mặt vừa mới bình tĩnh lại của khúc tích lại đỏ bừng. Bùi Nghiêu, bàn tay to của Bùi Nghiêu đặt lên eo khúc tích, ngón tay di chuyển xuống bụng cô, sau đó vuốt ve làn da mịn màng của cô, đẩy lên trên. Đến khi chạm vào nơi đầy đặn, anh ta nhẹ nhàng xoa nắn. Điểm nhạy cảm của phụ nữ chỉ có vài chỗ, khúc tích cảm thấy tê dại, eo lập tức mềm nhũn. Nắm lấy cơ hội, Bùi Nghiêu ra sức tấn công, mỗi lần va chạm đều mạnh mẽ và triệt đi. Khi Bùi Nghiêu dừng lại, khúc tích đã khóc nức nở. Bùi Nghiêu ôm cô vào lòng dỗ dành, khúc tích mắt đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi. Bùi Nghiêu, anh muốn cưới em á, mơ đi nhé. Bùi Nghiêu, giấc mơ sẽ thành hiện thực. Khúc tích, Bùi Nghiêu lại nói, tục ngữ có câu, có ước mơ ai cũng vĩ đại. Buổi tối, khi Thon đến gọi bốn người đi ăn tối, đã là 8 giờ rưỡi tối. Thon mời mọi người đến nhà nghỉ của anh để dùng bữa. Châu Dị và Khương Nghênh đang quấn quýt nhau trên sofa, nghe vậy liền đồng ý. Bùi Nghiêu ngồi trên ghế đơn đối diện, gãi đầu, ho khan hai tiếng rồi nhìn Khương Nghênh. Nghênh Nghênh à, em có thể lên gọi khúc tích xuống ăn cơm giúp anh không? Khương Nghênh nhướng mắt, hửm, Bùi Nghiêu, anh lười đi. Khương Nghênh nhướng mày, hai người cãi nhau à? Bùi Nghiêu cười gượng hai tiếng. Làm gì có, ha ha, hai tiếng, ha ha. Của Bùi Nghiêu nghe rất giả tạo. Khương Nghênh ngẩn người, nói, được, rồi đứng dậy đi lên lầu. Khương Nghênh đi lên tầng 2, dừng lại trước cửa phòng khúc tích rồi gõ cửa. Gõ vài cái, bên trong vang lên giọng nói khàn khàn của khúc tích. Ai đấy, là người từng trải. Khương Nghênh nghe giọng này là biết đã xảy ra chuyện gì. Khóe miệng cô cong lên, cố nhịn cười nói. Thon mời chúng ta đến nhà nghỉ của anh ấy ăn tối, bà có đi không? Khương Nghênh nói xong. Khúc tích im lặng hồi lâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng một phút sau, cô mới chậm rãi nói, bà đợi tôi một lát, cách chương.